Nữ chủ lộ tuyến không đúng. Xuyên nhanh, tác giả, Nguyệt Hạ Thanh Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 153 chương 70. Canh 1, Lâm Thái Thái tuy rằng chính mình ghét bỏ nhi tử không biết cố gắng. Nhưng người khác như vậy ghét bỏ nàng lại là không quá nhận đồng. Lâm Thái Thái nói, vị cô nương này, ngươi tưởng như thế nào trấn cửa ải đâu? Ta xem chính ngươi đều còn không có gả chồng đi. Này hôn nhân chuyện này ngươi hiểu nhiều ít nha. Dung Khuynh Thành không cấm mặt trướng đến đỏ bừng. Vẫn là Dung Duyên Tông nói. Lâm Thái Thái, tiểu nữ niên thiếu, chỉ là nàng cùng y y nhiều năm tỉ muội cảm tình. Đột nhiên y y muốn kết hôn. Nàng đương nhiên luyến tiếc. Lâm Thái Thái nói. Nàng còn luyến tiếc cái gì? Ta nhi tử đều phải ở rể. Ta còn không có nói cái gì đâu, Lâm Thành là cái ca khống đảng. Nhịn không được nói, kết hôn liền kết hôn, nhà gái làm gì bá đạo như vậy? Chúng ta Vân ca là nhân vật nào? Này muốn ở rể Triệu gia, chúng ta Thanh Long bang về sau như thế nào ngẩng được đầu nha? Dung Duyên Tông không hảo trả lời vấn đề này, Uông nữ sĩ cũng không biết như thế nào trả lời. Nàng nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ tới chiêu tế. Đây là Triệu Thanh Y chính mình làm chủ. Dung Diệu Đình cũng là đổi mới tam quan. Nguyên lai đời sau nữ tử cường thế. Thích chiêu tới cửa con rể. Triệu Thanh Y nói, cũng không phải ta bá đạo. Đánh đố chính là như vậy nha. Dám làm dám chịu, vẫn là một cái hảo hán. Thua quỵt nợ ta là chả sao cả. Nhưng nói không giữ lời cũng không mặt mũi, Lâm Thành bị sặc không cấm xuyễn khẩu khí thô. Vẫn là Lâm Thái Thái trắng nhi tử liếc mắt một cái. Bình định lòng dạ, nói, nếu các ngươi đều có tâm lẫn nhau, đó là duyên phận tới rồi. Khác ta không yêu cầu, liền cầu các ngươi lẫn nhau yêu quý nâng đỡ sinh hoạt. Sớm ngày sinh cái tôn tử. Tôn tử, ít nhất có một cái muốn họ Lâm Mân Y. Triệu Thanh Y rốt cuộc có chút mặt đỏ. Nghĩ nghĩ hỏi, nếu là sinh nữ nhi đâu? Lâm Thái Thái nói, tổng có thể sinh đứa con trai đi. Triệu Thanh Y nghĩ thầm chính mình cũng không quá muốn chạy giúp chồng dạy con lộ. Bất quá đến 21 thế kỷ đại gia phấn đấu đồng lứa chính là vì hài tử. Không cần cưỡng bức thế giới này người thay đổi nối dõi tông đường quan niệm. Mân Y xem Lâm Thái. Thái thái độ, đã là tương đối khai sáng trưởng bối. Lúc này đồ ăn lục tục đi lên. Đại gia lúc này mới ăn cơm trước. Cơm qua đi, thu chén đĩa, thượng trái cây trà bánh. Mới lại nói đến nhật tử. Xính lễ linh tinh chi tiết. Bởi vì đối chủ ở rể. Nói xính lễ. Xính kim thời điểm Lâm Thanh Vân vẫn là có chút xấu hổ. Lâm Thái Thái cũng có chút phía trên. Triệu Thanh Y thập phần hào phóng. Nói nguyện ra 50 vạn đại dương xính kim. Lâm Dũng, Lâm Thành phu nhân không cấm trợn mắt há hốc mồm hồi lâu. Các nàng chỉ là bình thường bình dân xuất thân. Nhưng là cũng là từng học đại học. Bởi vì mỹ mạo có thể gả tiến Lâm gia. Cũng là cực hảo nhân gia. Lâm Dũng tuy rằng có thiếp, kia cũng là đại phu nhân bị thương thân mình mấy năm hoài không thượng. Đối đại phu nhân vẫn là càng kính trọng chút. Trương Thị nói, Triệu cô nương quả nhiên là sông biển thần tài nha. Triệu Thanh Y hơi hơi mỉm cười, nói, ta người này tuy rằng làm theo ý mình, lại cũng giảng đạo nghĩa. Tuy nói Vân ca đánh cuộc thua cho ta, ta cũng minh bạch hắn trả giá, còn có Lâm gia thông tình chỗ. Các ngươi nếu là không chê phiền toái, cũng đừng nói cứu ai gả ai cưới. Ta nhưng chí một chỗ căn phòng lớn, hai nhà cùng nhau trụ cũng là vô phòng. Ta mẹ cả ngày không có chuyện gì, cùng các ngươi thấu bàn mặt trược cũng hảo. Lâm gia người không cấm hai mặt nhìn nhau. Bất quá Lâm gia hai vị tuổi trẻ phu nhân không cấm mắt mạo tinh quang mà nhìn cái này bạn trai lực. Mắt tương lai chị em dâu. Thật là chồng hoa gia nữ tính thần tượng nha. Hào khí phách, Lâm Thành không cấm nói. Lâm gia còn có nam nhân ở. Như thế nào yêu cầu toàn đi trụ ngươi phòng ở. Lâm Thanh Vân nói. Bất quá là phương tiện sao, Lâm Thái Thái nói. Trụ đến gần chút có thể. Phương tiện lui tới, ngày lễ ngày Tết cùng nhau náo nhiệt. Nhưng hai nhà trụ một nhà cũng không cần, Lâm Thái Thái sinh hoạt kinh nghiệm vẫn là 10 phần. Hai nhà cùng nhau, khó tránh khỏi ma sát liền nhiều. Hiện tại Lâm gia tam huynh đệ không phân ra là bởi vì nàng còn ở. Nhưng là tương lai luôn là muốn phân ra. Sau giờ ngọ, Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân chậm rãi bước bờ sông. Nhìn Giang Thượng hơi luân, mới cảm nhận được thời đại bất đồng. Lâm Thanh Vân hỏi, ngươi muốn đi xem điện ảnh sao? Triệu Thanh Y lắc lắc đầu, nói, ta cơ bản đều xem qua, Lâm Thanh Vân nói. Vậy ngươi bình thường chơi khi liền thích xạ kích sao? Nữ hài tử thích đồ vật, không có sao, ta thích cưỡi ngựa, kiếm thuật, âm nhạc, văn học, chẳng qua ta không có quá nhiều thời gian chơi. Lâm Thanh Vân liếc nàng sau một lúc lâu. Chợt hỏi, ngươi, từ đâu tới đây? Triệu Thanh Y nhợt nhạt cười. Ngươi đoán, Lâm Thanh Vân nói. Ngươi không sợ, Triệu Thanh Y nói. Vì cái gì muốn sợ? Ta là đến xem thế giới này tốt đẹp, là đã tới vui vẻ mà có ý nghĩa nhật tử. Ta không có thời gian sợ hãi, hắn cười khẽ, đôi tay phủng nàng má, cười nói, ta liền thích ngươi kiêu ngạo, ngươi nếu là cái hồ ly tinh, ta cũng chưa chắc sợ. Triệu Thanh Y trong mắt vừa chuyển. Cười nói, kia nếu là xà tinh đâu? Xà tinh liền càng không sợ, ngươi nếu là bạch nương nương. Kia nhưng mỹ diệu thật sự, Triệu Thanh Y nói. Ta không thích hứa tiên, ta có thể so hứa tiên cường, hắn ôn nhu mà tự nhiên mà đem người ủng. Vào trong lòng ngực, Triệu Thanh Y dựa vào hắn ngực thượng, nghe hắn trên người mát lạnh hương vị. Nàng nói, ngươi thích nữ nhân có tiêu chuẩn sao? Ngươi sẽ thích giống Tô Nhược Tuyết giống nhau nữ tử sao? Lâm Thanh Vân nhẹ ôm lấy nàng, trầm mặc sau một lúc lâu, nói. Không thích, không có tiêu chuẩn, chỉ có ngươi, trước kia rõ ràng không có nghĩ tới muốn tiếp thu ngươi. Mơ hồ liền phải kết hôn, liệt nữ sợ triền lang nên là thật sự đi, ngươi lại không phải liệt nữ, là kiêu ngạo nha đầu. Ngươi không có liệt nữ như vậy buồn, như vậy cảm thấy bi tình, có tiền có thế đương nhiên kiêu ngạo nha. Ta kiếm như vậy nhiều tiền cũng là vì càng tự do, ta lại cho rằng ngươi muốn kiêm tế thiên hạ đâu. Triệu Thanh Y ngẩng đầu, nói, nếu, ta thật sự tưởng đâu, có lẽ chúng ta hiện tại sinh hoạt sẽ bị đánh nát. Có lẽ tương lai cũng không thích hợp bang phái sinh tồn. Ngươi có thể buông ra dốc sức làm cả đời quyền thế sao? Lâm Thanh Vân thở dài, không có gì là vĩnh hằng, ta tuy rằng hy vọng nó lâu dài, chính là nó thích ứng thời đại tồn tại quá, cũng đã hoàn thành sứ mệnh. Tựa như ngươi sống này một đời, ta cũng sống một đời, chúng ta chung quy đều sẽ chết, nhưng là chúng ta tồn tại thời điểm yêu nhau ở bên nhau liền cũng đủ. Chúng ta yêu nhau sẽ bởi vì chúng ta chung quy sẽ chết mà không có ý nghĩa sao? Nguyên nhân chính là vì sinh mệnh không có vĩnh hằng, ngươi mới như thế chân quý. Triệu Thanh Y không cấm nhớ tới rất nhiều điện ảnh giống nhau quá vãng. Mắt dấu hơi hơi có chút toan. Gật gật đầu, nói, ngươi đáy lòng cũng sẽ có ý nghĩ như vậy, ta vì sao không thể có? Ta cũng theo đuổi tình yêu, ta lại vì sao không thể có tự hỏi đâu? Triệu Thanh Y nhón chân tiêm nhi, ở hắn má thượng hôn một cái, hắn cúi đầu ở nàng cái trán hôn một chút, cắt gao ủng tiến trong lòng ngực. Dung Diệu Đình ngồi ở bên trong xe, nhìn bọn họ thân mật bộ dáng, cùng sở hữu tình lữ giống nhau. Hắn chỉ là một cái người ngoài cuộc, hắn lái xe tự rời đi. Triệu Thanh Y cùng Lâm Thanh Vân hôn lễ định ở tháng tư hạ tuần. Thời gian cũng tương đối khẩn, từ Triệu Thanh Y kiến nghị, chọn dùng Hán thức, không chọn dùng hiện tại lưu hành Tây Dương phong cách, nhưng là bởi vì nàng là chiêu tế, cho nên tính toán từ nàng cưỡi ngựa đi đón dâu tiếp Lâm Thanh Vân. Mà trang phục phương diện hoàn toàn từ Triệu Thanh Y phụ trách. Bởi vì Triệu Thanh Y các giới bằng hữu nhiều, cho nên tiệc cưới cũng ở tháng tư trung tuần liền phát ra đi. Nàng là danh nhân, nàng kết hôn tin tức tự nhiên cũng khiến cho các đại báo chí chú ý. Cho nên có phía chính phủ nhân sĩ tỏ vẻ nàng chẳng những là cùng đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long Bang. Đại đương gia kết hôn, vẫn là chiêu tế, quả thực là làm cả nước bát quái nhân sĩ rất trong mắt. sông biển thổ hoàng đế Thanh Long bang đại đương gia muốn đi cho nàng lên làm môn phu quân. Này thật là nữ nhân sao? Này quá ngưu ích rầm rầm đi. Kim Lăng, mẹ nuôi, Triệu Thanh Y muốn kết hôn. Một cái 15-16 tuổi nam trang thiếu nữ chạy đến Giang phu nhân trước mặt. Cầm báo chí cho nàng xem monster Giang phu nhân là cực thích Triệu Thanh Y. Nàng giống như là thấy được một cái khác chính mình, không chịu thua, tuy là nữ nhi thân lại có khí hùng vạn phu hào hùng. Kiến công lập nghiệp, Giang phu nhân cũng phá lệ thích nàng cháu ngoại gái Khổng tiểu thư. Cái này thiếu nữ cũng là từ nhỏ hào khí tựa nam nhi. Giang phu nhân tiếp nhận báo chí, cười nói, Thanh Y lớn như vậy hỉ sự, như thế nào cũng không trước thông chi một tiếng. Khổng tiểu thư hiện tại còn niên thiếu, kiêu ngạo là kiêu ngạo, còn không có sau này nổi danh ác sự, cũng còn không có xu hướng với có điểm đồng tính, luyến. Khổng tiểu thư cười nói, mẹ nuôi, làm người coi như Triệu Thanh Y nha, ngươi nhìn xem, nàng là chính mình chiêu tế đâu, nàng có thể đem Thanh Long bang đại đương ra chiêu tới cửa đảm đương hôn phu. Này can đảm, quả nhiên liền hoa nhân đều không sợ, Khổng tiểu thư không hỏi quá Triệu Thanh Y ý kiến. Nhưng là nàng đã đem nàng đương tiền bối cùng nàng phải đi con đường thành công mẫu mực. Có Triệu Thanh Y tồn tại, đối với Khổng tiểu thư tới nói là càng kiên định chính mình cùng những cái đó kiều kiều nhược nhược. Quỳ gối nam nhân trước mặt dung chi tục phấn bất động. Giang phu nhân ngạc nhiên nói. Này Thanh Long bang là sông biển đệ nhất đại bang, Lâm đại đương gia là cỡ nào người, cư nhiên có thể lên làm môn hôn phu. Khổng tiểu thư chỉ vào báo chí góc, nói, nghe nói là hai người đánh đố, Lâm đại đương gia nếu là thắng hắn liền cưới, thua liền ở rể, loại sự tình này cũng chỉ có Triệu Thanh Y dám làm. Giang phu nhân cũng không cấm cảm thán. Cái kia hậu bối thật sự bất phàm ni Giang phu nhân cộng gặp qua Triệu Thanh Y tam hồi. Đầu một hồi là 1932 năm thụ huân sau. Nàng tiếp kiến rồi nàng. Kia một hồi, Triệu Thanh Y chẳng những đưa lên nàng này vì yêu thích lễ vật. Triệu Thanh Y bác học cùng lưu loát Mỹ thức tiếng Anh làm nàng rất là yêu thích. Nàng là ở nước Mỹ chịu giáo dục. 1917 năm về nước mới tăng cường quốc ngữ. Tuy rằng tự biết là chồng hoang người nhà, chính là thích tinh thông Tây học nữ tử, lại thả phá lệ thích học quán Trung Quốc và phương Tây nữ tử. Hồi thứ hai là ở 1933 năm Trung Thu khi, nàng chịu mời tới tham gia một cái yến hội, gần nhất một lần là ba đầu tháng nàng sinh nhật sẽ. Nàng vẫn là chịu mời tiến đến. Triệu Thanh Y đối với kinh tế, kim cách chờ chuyên nghiệp cũng có sâu đậm tạo nghề, phương diện này ca ca là chuyên gia, cùng nàng gặp nhau khi giao lưu quá hai lần, toàn bộ hành trình dùng tiếng Anh, ca ca xong việc nói đến là khen không dứt miệng, Giang phu nhân cười nói, ta xem ngươi muốn đi sông biển nhìn xem đâu, ca ca cũng ở sông biển. Ta đi xem cũng phương tiện, Giang phu nhân mỉm cười nói. Vậy ngươi cũng đến giúp ta mang phân lễ cho nàng tân hôn chi hỉ. Giang tiên sinh còn ở vì tiêu diệt đại cùng sẽ sự cùng phúc kiến biến cố sự buồn bực. Tại hạ thuộc trước mặt đã phát thật lớn một hồi hỏa. Trở lại phủ đệ khi, Giang phu nhân đang ở vẽ tranh, hắn lúc này mới trên mặt chưa lộ bực sắc, Giang phu nhân lên tự mình cho hắn nấu cà phê, kỳ thật ngày thường Giang tiên sinh uống nước sôi để nguội. Nhưng phu nhân thịnh tình lại khó cự, Giang phu nhân một bên bưng cà phê cho hắn, một bên nói lên Triệu Thanh Y hôn sự, Giang tiên sinh là đối cái này thông minh xinh đẹp, cực đến hắn tâm, cũng làm phu nhân thích hậu bối cũng rất có hảo cả mà ni, lại nói tiếp 10 ích lộ quân còn cùng. Nàng giao tình thâm hậu đâu, hiện tại tưởng, thái hai vị ở phúc kiến như vậy nháo sự. Năm đó ở sông biển đánh giặc oa khi cũng là không nghe mệnh lệnh. Giang phu nhân là Việt Đông người, 10 ích lộ quân cũng là Việt quân cải biên lại đây bộ đội. Không cấm nói, 10 ích lộ quân cùng đại cùng sẽ là không giống nhau. Trung Nguyên, đại chiến khi, bọn họ vẫn là chung với ngươi. Trung gian có cái gì hiểu lầm, có lẽ vẫn là có thể điều hòa. Chú, lúc ấy Hải Nam còn không có lập tình, cho nên bản nhân nói Giang phu nhân xem như Việt đông người. Trong lịch sử đệ thập chín lộ quân ở 1930 năm Trung, Nguyên, đại chiến khi vì tưởng đánh bại Phùng, Ngọc Tường, Diêm, Tích, Sơn chờ quân Việt lập hạ công lớn. 1932 năm Tùng Hộ Kháng, chiến nổi danh cả nước. Sau điều hướng Phúc Kiến, tuyên bố thoát ly tưởng, tiến hành phản tưởng hoạt động, bổn văn nguyên hình lịch sử đường bộ. Bất quá thời gian thượng bởi vì chịu hiệu ứng bươm bướm lược có khác biệt. Tác giả có lời muốn nói. Hoa, giải, hết chương.